Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 thời không. Tiêu Việt Ninh nhặt lên chính mình ba lô, lại khom lưng nhặt lên cả người tản ra thấp thỏm hơi thở tiểu hoàng. Trần An mà vỗ vỗ nó, sau đó một người một cẩu liền hướng tới lúc trước nữ quỷ chuẩn bị chạy trốn phương hướng đi đến, nếu hắn đoán không sai. Vừa mới nữ quỷ chuẩn bị đào tẩu phương hướng, hẳn là chính là này phiến môn trung tâm nơi chỗ, rốt cuộc nàng bị thương, muốn đền bù chính mình thương thế, tự nhiên sẽ hướng bên trong cánh cửa lực lượng nhất nồng đậm trung tâm chạy trốn. Tiêu Việt Ninh hướng cái kia phương hướng đi rồi ước chừng hơn 10 mét sau, bị màu đen sương mù bao phủ phía trước. Ẩn ẩn lộ ra một cái như là giàn tế giống nhau địa phương, Tiêu Việt Ninh dưới chân dừng một chút. Đứng ở tại chỗ quan sát trong chốc lát, thẳng đến xác định này đài cao nơi địa phương tựa hồ cũng không có mặt khác đồ vật lúc sau. Lúc này mới tiếp tục tiếp theo đi phía trước đi, đi đến phụ cận Tiêu Việt Ninh mới hoàn toàn thấy rõ. Cái này cùng loại cổ đại giàn tế địa phương. Cao ước 5 mét, là dùng một loại nói không nên lời là cái gì vật chất màu đen tài liệu xây mà thành, giàn tế thượng. Nơi nơi cuốn quanh phức tạp phù điêu hoa văn, chúng nó như là lung tung sinh trưởng rễ cây giống nhau. Cắt gao cuốn quanh ở giàn tế phía trên, hiện ra một loại dữ tợn mà lại vặn vẹo Mỹ cả mơ siêu mà thời không chi môn nội hạch cũng phi thường. Hảo phân biệt, thậm chí không cần Tiêu Việt Ninh lo lắng đi tìm. Bởi vì nó liền treo không nổi tại màu đen giàn tế phía trên. Cả người tản mát ra có khác với chung quanh sương mù đen nhánh quang mang. Vô cùng dẫn nhân chú mục Tiêu Việt Ninh đi ở dưới bậc thang mặt. Ngẩng đầu nhìn huyền phù với tế đàn phía trên nội hạch. Trong lòng nhịn không được kích động hiện tại, hắn chỉ cần đi lên đi phá hủy cái kia cái gọi là nội hạch. Này phiến thời không chi môn liền sẽ biến mất. Mà hắn cũng sẽ được đến cao tới 5.000 điểm tích phân. Này đó tích phân cũng đủ hắn đổi hảo vài thứ. Đi đối mặt sắp đã đến 4 sao cấp nhiệm vụ Tiêu Việt Ninh ánh mắt gắt gao mà nhìn phù huyền giữa. Không trung nội hạch, hít sâu một hơi sau. Chậm rãi bước lên giàn tế bậc thang, chỉ là này một chân dẫm lên đi. Hắn lập tức cảm giác được không thích hợp. Không biết có phải hay không ảo giác. Dưới chân bậc thang tựa hồ ở hắn bước lên đi kia một khắc giật mình. Cấp Tiêu Việt Ninh một loại chính mình chính đạp lên nào đó sinh vật thân thể thượng vi diệu. Cả mơ siêu, chẳng lẽ này giàn tế là cái vật còn sống? Tiêu Việt Ninh bị chính mình cái này phỏng đoán sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Không, không thể nào, vẫn duy trì một chân bước lên bậc thang tư thế qua một hồi lâu. Tiêu Việt Ninh mới ngừng thở. Thử thăm dò đem chính mình một khác chỉ chân cũng đạp đi lên. Cùng lúc đó, hắn một đôi mắt gắt gao quan sát đến hắn dưới chân bậc thang. Tranh thủ không buông tha một tia dị động, chỉ là không biết có phải hay không hắn động tác quá nhẹ. Không có kinh động dưới chân đồ vật, bậc thang cư nhiên biểu hiện đến phi thường bình tĩnh. Không có chút nào dị thường, Tiêu Việt Ninh do dự một chút. Lại lần nữa nâng lên chính mình một chân hướng lên trên đạp một cái bậc thang. Dùng lực đạo so vừa nãy lớn không ít, lần này, hắn rốt cuộc rõ ràng minh bạch thấy được, này giàn tế thật đúng là chính là hoạt động, chẳng qua, sẽ động không phải bậc thang bản thân, mà là bậc thang quấn quanh những cái đó cùng loại nhánh cây giống nhau quỷ dị hoa văn, này đó phù. Điêu hoa văn ở Tiêu Việt Ninh bước lên bậc thang kia một khắc. Như là bị người từ ngủ say chung kinh động giống nhau hơi hơi mấp máy một chút. Theo sau lại lần nữa an tĩnh lại, Tiêu Việt Ninh xem đến trái tim kinh hoàng. Thẳng đến xác định này đó hoa văn lại lần nữa lâm vào ngủ say. Hắn kinh hoàng không ngừng trái tim lúc này mới hơi hòa hoãn. Theo sau, hắn chậm lại chính mình hô hấp. Bắt đầu tay chân nhẹ nhàng hướng lên trên đi, giàn tế độ cao ước chừng có 5 mét. Nhưng kéo dài ra tới bậc thang lại có gần 20 mễ trường. Tiêu Việt Ninh ngừng thở, tận lực làm chính mình tay chân nhẹ nhàng, không cần kinh động những cái đó quái dị hoa văn. Rốt cuộc ai cũng không biết đương này đó quỷ dị đồ vật bị hoàn toàn bừng tỉnh lúc sau. sẽ phát sinh cái gì khủng bố sự, rốt cuộc đi tới giàn tế phía trên. Tiêu Việt Ninh đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ ngôi cao thượng trừ bỏ treo ở ngôi cao ngay trung tâm vị trí nội hạch. Còn lại trống không một vật, môn nội hạch cùng loại với một khối thuần màu đen tinh thạch. Nó treo ở giữa không trung không ngừng tự quay, biên chuyển biên từ tự thân hướng chung quanh tản mát ra màu đen ánh sáng. Những cái đỏ ánh sáng dung nhập không khí sau, dần dần biến thành từng sợi sương mù, theo sau dung nhập chung quanh cho đen sắc thế giới, nó liền phảng phất là một trái tim. Vì cái này không gian cuồn cuộn không ngừng chuyển vận năng lượng, đương Tiêu Việt Ninh một mình đứng ở giàn tế thượng thời điểm, có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được từ nó nội bộ phát ra cường đại âm khí, không biết sao lại. Thế này, Tiêu Việt Ninh trong túi tiểu hoàng giờ phút này lại đột nhiên bắt đầu run bần bật. Hắn có thể cảm giác được nó lúc này tâm tình tựa hồ đặc biệt mâu thuẫn. Giống như vô cùng kích động, nhưng đồng thời lại phi thường sợ hãi. Nó ở thèm nhỏ dãi nội hạch cường đại lực lượng đồng thời. Rồi lại ở sợ hãi này cổ đáng sợ uy năng sẽ ở chính mình ý đồ tới gần trong nháy mắt. Đem nó hoàn toàn phá hủy, có lẽ đây cũng là những cái đó trong môn quỷ quái chỉ dám thủ thời không? Chi môn hấp thu nó sở phát ra lực lượng, lại không dám trực tiếp nuốt rớt môn nội hạch tăng cường chính mình lực lượng quan trọng nguyên. Nhân chi nhất Tiêu Việt Ninh không biết thời không chi môn năng lượng đối tiểu hoàng có phải hay không cũng hữu dụng, bất quá hắn cũng không tính toán phí thời gian đi nghiệm chứng. Cái này địa phương nguy hiểm đến cực điểm, mỗi nhiều ngốc một giây liền có bao nhiêu một giây nguy hiểm mơ siêu, tuy rằng hắn thẳng đến trước. Mắt mới thôi đích xác chỉ nhìn đến một con nữ quỷ. Đối phương cũng đã bị hắn cùng tiểu hoàng liên thủ xử lý. Nhưng hắn cũng sẽ không quên, thời không chi môn là liên tiếp hắn nơi thế giới cùng một cái khác đáng sợ thế giới nhịp cầu. Là một cái chân trình ý nghĩa thượng thời không đường hầm mơ siêu, nếu hắn thật sự dừng lại làm tiểu hoàng hấp thu năng lượng, không chừng ở cái này thời gian đoạn sẽ có dị thế giới quỷ quái phát hiện này nói thời không chi môn. Sau đó vọt vào tới đem hắn giết hại, việc này không nên chậm trễ, Tiêu Việt Ninh dẫn theo đao đi lên. Trước, càng là tới gần, hắn liền càng có thể rõ ràng mà cảm nhận được thời không chi môn nội hạch sở phát ra lực lượng. Đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, nếu nói bên trong cánh cửa không gian cho đen sắc sương mù nồng đậm đến làm hắn có một loại chính mình ở trong nước xuyên qua cảm giác nói. Như vậy tới gần nội hạch sở mang đến cảm thụ, khiến cho hắn cảm thấy chính mình như là ở đầm lầy trung gian nan đi trước. Rõ ràng dùng hết lực lượng, nhưng hành động quỹ đạo lại như vậy vô lực, phảng phất có vô hình trở ngại ở ngăn trở hắn động tác giống nhau, Tiêu Việt Ninh gian nan đi được. Tới huyền phù giữa không trung nội hạch trước mặt, nội hạch nơi vị trí cùng hắn mặt mày bình tề, cũng may mắn nó vị trí không phải quá cao. Nếu không Tiêu Việt Ninh đành phải dùng ném đao ném mạnh biện pháp tới đem nó đánh nát tại nội tâm. Làm một phen tâm lý xây dựng lúc sau, Tiêu Việt Ninh giơ lên quỷ nhận, nhắm ngay nội hạch, sau đó dùng hết toàn lực hung hăng một đao chém xuống, bang, một tiếng giòn vang, đánh nát nội hạch. Xa so với hắn tưởng tượng đến càng thêm dễ dàng, cơ hồ là ở Tiêu Việt Ninh lưỡi đao tiếp xúc đến nội hạch tinh thể trong nháy mắt. Cái này có được cường đại lực lượng trung tâm giống như là bị bạo lực nghiền áp giống nhau. Nháy mắt rách nát thành vô số phiến thật nhỏ mảnh nhỏ. Từ tán bay đi ra ngoài, cùng lúc đó, chúng nó tinh thể bản thân cũng rút đi đen đặc màu sắc. Biến thành trong suốt trạng, giống bông tuyết giống nhau nhanh chóng tiêu tán ở trong không khí, đổ rào rào. Tiêu Việt Ninh còn không có tới kịp kinh hỉ. Dị biến lại ở bên trong hạch tan vỡ lúc sau đột nhiên phát lên. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy giàn tế thượng nơi nơi quấn quanh phù điêu hoa văn như là từ ngủ say chung bị bừng tỉnh. Giống nhau, chậm rãi mấp máy lên, chúng nó như là nào đó xúc tu quái vật giống nhau mọi nơi sờ soạng. Đem chính mình từng cây xúc tu từ giàn tế thượng tránh thoát ra tới. Nơi nơi múa may tìm kiếm con mồi, cùng lúc đó phát sinh biến hóa. còn có chung quanh dần dần bắt đầu vặn vẹo không gian. Giờ phút này, bên trong cánh cửa thế giới dày đặc cho đen sắc sương mù tất cả đều kinh hoàng thất thố kích động. Lên, chúng nó xoay quanh ở giữa không trung, thổi quét thành một cái lại một cái thật lớn màu đen năng lượng lốc xoáy. Chợt vừa thấy đi, quả thực như là đơn sắc bản Van Gogh sao trời. Nhìn thấy này kinh người một màn, Tiêu Việt Ninh sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch, hắn muốn thối lui đến một bên bậc thang. Sấn này đó quỷ dị mạn đằng còn không có phát hiện chính mình thời điểm chạy nhanh thoát đi này sắp hỏng mất không gian, chỉ là không nghĩ tới hắn bước chân mới vừa một hoạt động. Những cái đó mạn đằng lại như là đột nhiên tìm được rồi mục tiêu giống nhau. Đột nhiên động tác nhất trí mà chiều hắn vọt tới, Tiêu Việt Ninh hoảng sợ. Không dám lại trì hoãn đi xuống, quay đầu liền theo bậc thang chiều giàn tế hạ cuồng chạy, đổ dao dao. Phía sau truyền đến tiếng xé gió càng ngày càng vang, truy ở hắn thân đồ vật tựa hồ đã cách hắn càng ngày càng gần. Nhưng Tiêu Việt Ninh lại liền đầu cũng không dám hồi, chỉ là dẫm lên bậc thang chiều phía dưới một đường chạy như điên, bậc thang cũng không ngừng có mạn. Đằng trạng phù điêu hoa văn từ ngủ say trung tỉnh lại. Thực mau cũng gia nhập tới rồi truy kích Tiêu Việt Ninh đại quân, Tiêu Việt Ninh như là bị chó rượt. Giống nhau nhanh chân chạy như điên, nhưng mà liền ở hắn sắp lao xuống bậc thang thời điểm. Dưới chân lại thình lình bị một cây mạn đằng hung hăng vướng ngã trên mặt đất, chật vật phát gục. Trên mặt đất, Tiêu Việt Ninh cắn răng vừa muốn bò dậy, lại cảm giác dưới chân căng thẳng, có thứ gì cuốn lấy hắn cổ chân, đem hắn lại một lần đánh đổ trên mặt đất, cuốn lấy Tiêu Việt Ninh mắt cá chân mạn đằng túm khởi hắn. Liền phải trở về kéo. Tiêu Việt Ninh nhanh chóng xoay người, dùng trên tay đao hung hăng chém vào những cái đó quỷ dị dây mây thương. Sắc bén lưỡi đao đem những cái đó dây mây băm thành hai nửa. Bị chặt bỏ kia một đoạn dây đằng dừng ở trên mặt đất sau. Giống một cái mới vừa bị vớt lên bờ cá trạch giống nhau. Trên mặt đất dãy ruộng nhảy lên lên, Tiêu Việt Ninh lại không rảnh lo này rất nhiều. Té ngã lộn nhào từ trên mặt đất bò dậy. Tiếp tục giống con thỏ dường như mất mạng chạy như điên, thời không chi bên trong cánh cửa năng. Lượng tràng giờ phút này trở nên cực kỳ hỗn loạn, vô số sương mù cuốn ở bên nhau khắp nơi len lỏi. Tiêu Việt Ninh thậm chí cảm giác được mặt đất đều bắt đầu rồi hơi hơi chấn động. Tựa hồ sắp sụp đổ, loại này thời điểm nhất định phải nhanh lên chạy đi. Tiêu Việt Ninh cắn răng lại lần nữa gia tốc. Tương đối may mắn chính là, bởi vì không gian nội nơi nơi tràn ngập sương mù đều bị thổi quét thành một cái lại một cái hung. Lưu gợn sóng, nguyên bản bị ẩn nấp ở nồng đậm sương mù bên trong không gian xuất khẩu cũng bị bại lộ ra tới. Rõ ràng mà xuất hiện ở Tiêu Việt Ninh tầm mắt có thể xem tới được địa phương, kia phiến môn rất xa. Đứng lặng, ở một mảnh cho đen thế giới nhìn qua là như vậy thấy được. Trực tiếp vì Tiêu Việt Ninh nói rõ thoát đi phương hướng, dưới chân mặt đất dao động càng lúc càng lớn, thậm chí có chút địa phương đã bắt đầu vỡ vụn thành từng khối. Dưới chân mặt đất như là rơi xuống trò chơi ghép hình giống nhau. Chậm rãi rơi xuống hư không, mãnh liệt cầu sinh dục kích đến Tiêu Việt Ninh lại một lần gia tốc. Hắn dùng ra chính mình ở thi đại học 1000 mễ đều không có quá liều mạng sức mạnh. Hai cái đùi chuyển đến cơ hồ xuất hiện hư ảnh, rốt cuộc ở thời không chi môn hoàn toàn sụp đổ trước một giây đồng hồ. Chạy ra khỏi phía trước đồng dạng lung lay sắp đổ màu đen đại môn. Hết chương.